Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ngoài ý muốn, giết hắn cho ta. Chu Ma Vương thanh âm mang theo tà dị, lại có thể ra lệnh cho u sương mù xâm lâm bên trong. Bạch Kim cấp Chu Ma hành động, hợp nhau tấn công, đối tần mở giãn ra tiến công, bọn họ số lượng nhiều lắm. Như là vong linh đồng dạng vô cùng vô tận, không biết đến tột cùng có bao nhiêu, liếc nhìn lại, cũng phải làm cho người tê cả da đầu. Tâm thần run sợ, Tần Thư lúc này cùng Chu Ma Vương ở giữa khoảng cách không đủ 100 mét, cho nên có thể đầy đủ bị hệ thống kiểm trắc đến. Liên quan tới nó hết thảy tin tức, Chu Ma lĩnh chủ thuộc tính, độc chủng tộc, chi chu cấp bậc. Kim cương thiên phú, độc dịch bắn tung tóe, phun ra mạng nhện, thống trị Chu Ma giới thiệu. Bọn họ ưa thích nhiều chất lỏng nhân loại, lại pha tạp điểm độc dịch, chỉ chốc lát liền có thể nhấm nháp ngọt giờ rồi. Tần Thư biết là nên rời đi, chi chu nhiều lắm, nhìn hắn tê cả da đầu. Không đi nữa có thể sẽ có ngoài ý muốn, lại mặt đất có bạch kim cấp thạch hóa Chu Ma chạy đến. Bọn chúng thiên phú, có thể đối phi hành yêu thú tạo thành uy hiếp. Pháo phong hống thú vừa bay lên trên trời, trên tán cây, rất nhiều hoàng kim cấp, chân nhện dài nhỏ ngân sắc chi chu, bật lên lực kinh người, lập tức bắn lên, nhảy đến cao mấy chục mét không trung. Bọn họ bụng phun ra tơ nhện, xen lẫn thành một chương xốc xếch mạc nhện, theo trên không bao phủ xuống. Tứ đầu ma long gào rú, hắc viêm đầy trời, đem những thứ này tơ nhện đốt cháy không còn. Dù là mặt đất vẩy ra mà lên độc dịch, một hơi đi xuống, cuồng phong gào thét, đem độc dịch cho thổi đi. Pháo phong hống thú thành công bay lên không trung, mà sau khi ngưng tụ pháo không khí, cho mặt đất tạo thành đả kích, đánh xuống tại Chu Ma trong đám, lật tung mảng lớn Chu Ma. Hoàng kim cấp Chu Ma tại không khí pháo phạm vi công kích bên trong. Tại chỗ tám đầu chân bay khắp nơi, bụng nổ tung, các loại buồn nôn dịch thể vẩy ra, đầy đất đều là, cái này khiến Chu Ma lĩnh chủ rít lên, miệng phun một mảng lớn độc dịch, ùn ùn kéo đến bay tới, nhưng là tứ đầu ma long phong thuộc tính đầu lâu thổi. Cho hết thổi không có, đáng chết. Chu Ma lĩnh chủ giận không thể kiệt, đường đường kim cương cấp yêu thú, lại bị một đầu hoàng kim cấp yêu thú, nhẹ nhõm hóa giải công kích. Nàng nghi hoặc, cái này mọc ra cánh bốn đầu long, đến tột cùng là lai lịch gì? Song phương trong thời gian ngắn rằng co không xong, Chu Ma lĩnh chủ càng nghĩ càng giận, một tiếng rít, càng nhiều thạch hóa Chu Ma xuất hiện, lúc này... Pháo phong hống thú thay đổi phương hướng, cùng tứ đầu ma long chui vào mịt mờ trong sương mù khói trắng. Chuẩn bị rời đi, nhưng là, không đợi bay ra quá xa, ngoài ý muốn thì xuất hiện, mấy trăm thạch hóa chi chu vọt tới, đạt đến 200 nhiều, dày đặc màu cam ánh sáng bắn ra, nhắm ngay không trung nào đó khu vực, đó là phạm vi lớn không khác biệt công kích, phạm vi quá rộng. Như là nước mưa lít nha lít nhít. Lúc này thì có hơn 10 đạo màu cam ánh sáng đánh trúng tứ đầu ma long, khiến cho bị đánh trúng vị trí hiện lên bằng đá màu xám. Nơi đó vị trí cứng ngắc mảng lớn, tạm thời đã mất đi chi giác. Tứ đầu ma long lung lay sắp đổ, theo u trong sương mù rơi xuống, hướng xuống đất rơi đi. Tần Thư khẩn trương mệnh lệnh pháo phong hống thú đuổi tiếp, đuổi kịp tứ đầu ma long. Ha ha ha, Chu Ma lĩnh chủ đang cười. Mặt đất Chu Ma bụng phun ra tơ nhện, hóa thành một tấm võng lớn, bao phủ lại tứ đầu ma long. Chỉ cần nó vừa rơi xuống đất, liền sẽ bị vô cùng vô tận Chu Ma bổ nhào về phía trước mà lên, dùng tràn ngập kịch độc răng độc vô tình cắn xé. Tần Thư sẽ không trơ mắt nhìn lấy tứ đầu ma long đi chết. Đây chính là có thể trưởng thành vì thần thú sủng thú. Muốn là chết ở chỗ này, tổn thất vô cùng thảm trọng. Tứ đầu ma long ầm vang rơi xuống đất, bốn khỏa đầu lâu nâng lên, phun ra hắc viêm, băng xương, phong nhận, ăn mòn dịch thể, bước lui vọt tới Chu Ma. Tần Thư đưa tay, bảo ma viên ầm vang rơi xuống đất, cuồng bảo thiên phú kích phát, lập tức quét bay một mảng lớn Chu Ma. Bát Túc Ma Đào cũng theo sát phía sau, xuất hiện ở trên chiến trường, phóng tới Chu Ma lĩnh chủ. Dọc đường Chu Ma không có một cái ngăn lại được, gãy chi bay tán loạn, bụng bị cắt mở, chất lỏng tuôn ra, chết. Chu Ma lĩnh chủ bụng nhổng lên thật cao, liên tục phun ra chất lỏng sành sạch, hóa thành mấy chương lưới lớn bao phủ mà đến, đồng thời miệng phun độc dịch, phun tung tóe tại Bát Túc Ma Đao thân thể. Nhất thời, Bát Túc Ma Đao bề ngoài xác bị ăn mòn ra hạt gạo lớn mấp mô, làm cho bạch kim yêu thú chạm vào lập tức hòa tan độc dịch. Vậy mà đối với nó không tạo được thương tổn. Chu Ma lĩnh chủ biểu lộ rất khó coi. Thiên phú của mình lại một lần đối với không phải kim cương cấp yêu thú không có tác dụng. Trên thực tế, Bát Túc Ma Đao thiên phú một trong bạch ngọc thiết giáp, có thể ngăn cản kim cương cấp Chu Ma lĩnh chủ độc dịch. Đúng là bình thường không qua. Không chung, pháo phong hống thú giấu kín tại trong sương mù khói trắng, thỉnh thoảng xuất hiện, oanh ra nhất kích pháo không khí, làm đến Chu Ma lĩnh chủ có chút chật vật. Nàng miệng vết thương ở bụng vỡ ra, có cho màu đỏ huyết, theo bụng giọt rơi xuống mặt đất. Tần Thư thủ hộ tại tứ đầu ma long bên người, nhìn thấy một màn này, cho ba cái bạch kim cấp sủng thú hạ đạt một cái mệnh lệnh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn còn có một cái biện pháp phá giải hiện tại tình cảnh nguy hiểm, đồng thời xác suất thành công phi thường cao. Bát Túc Ma Đao hóa thành một đạo khói đen, tốc độ quá nhanh, tránh qua, tránh né rơi xuống mạng nhện, xuất hiện tại vừa bị pháo phong hống thú pháo không khí nổ thân thể bất ổn Chu Ma lĩnh chủ bên cạnh thân. Cầm đầu hai cái sắc bén nhất có lực cánh tay, đối với nàng bụng vết thương, hung hăng chém xuống đi, như là đao cùn chảm ra thuộc. Chu Vương bụng vẫn chưa bị chém ra, có thể nàng vẫn là thụ thương, có hai đạo bốc lên huyết vết đao hẹp dài vô cùng. Đi chết đi a! Chu Ma lĩnh chủ vô cùng phẫn nộ, thế mà bị một cái bạch kim cấp yêu thú thương tổn tới. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực cũng là trước nay chưa có sỉ nhục. Đó căn bản không có khả năng. Bụng của nàng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại sắc bén kim loại lợi khí, cũng không thể khiến cho thụ thương. Thế nhưng là sự tình chân thực phát sinh tại trước mắt. Bát Túc Ma Đao nhất kích thì lui, Chu Ma lĩnh chủ vừa muốn truy kích, bảo ma viên ầm vang rơi xuống đất, nhảy lên mười mấy mét, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Một cái rách mướp thân cây ầm nện xuống đến. Chu Ma lĩnh chủ nâng lên hai cái chân giao nhau trước người, sau đó tiếp nhận trọng kích, lúc vẻn vẹn chỉ hơi hơi chìm xuống một số, đúng là ngăn trở bảo ma viên đáng sợ nhất kích. Thân cây nứt toác mấy mảnh, triệt để nổ tung. Chu Ma lĩnh chủ nâng lên chân nhện khẽ quét mà qua, xuyên thủng bảo ma viên thân thể, từ sau lưng xuyên thấu qua. Không biết tự lượng sức mình, nàng khinh thường mở miệng, miệng phun bồn lượng độc dịch rơi xuống nước bảo ma viên trên thân. Lập tức thì có một lớp da chóc ra, huyết nhục mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành dịch thể. Chu Ma lĩnh chủ đánh bay bảo ma viên, không lại đi xem, đón lấy, nàng ngẩng đầu, không tình cảm chút nào con ngươi, nhìn chằm chằm Tần Thư. Nhân loại, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, sẽ chậm chậm ăn hết. Tần Thư trầm mặc không nói, lấy ra kim cương cấp khế ước quyển trục, xoa trở về Bát Túc Ma Đao trên cánh tay, một tia huyết dịch lại vạch phá tay mình chỉ, nhỏ xuống tại trên quyển trục. Nhất thời, kim cương cấp khế ước quyển trục trắng quang đại tác, một cỗ thần bí mà lực lượng đáng sợ tràn ngập ra. Trong đầu của hắn, loáng thoáng thêm ra một đạo tức giận tâm tình, mà cách đó không xa, Chu Ma lĩnh chủ kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu bốn phía đi loạn, bén nhọn chân nhện xuyên thủng tộc nhân, cũng không chút nào biết rõ, nàng tại phản kháng, cùng không biết lực lượng làm lấy chống lại, nhưng là cỗ lực lượng kia quá cường đại, để cho nàng cảm thấy đến từ trên linh hồn hoảng sợ. Càng là phản kháng, càng là kinh dị phát hiện, linh hồn của mình, thân thể, bao quát tinh thần, đều bị thần bí lực lượng dần dần ăn mòn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ